Chương 835, hủy diệt. Trùng sinh. Bất hủ. Chương 835, hủy diệt trùng sinh bất hủ. Nói đến loạn huyết yêu tộc bốn chữ lúc, Lôi Sấm tinh tế híp mắt luôn nở dê mắt hổ trong toát ra một tia xấu hổ chi sắc, bất quá rất nhanh đã bị phấn khởi thay thế, hắn vung vẩy lấy hổ trảo, gầm nhẹ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập Tam Thiên Đại Đạo, tôn trọng trật tự cùng pháp tắc, đại biểu Tam Thiên Đại Đạo mọi sự vạn vật đều hoa phân ra bất đồng đẳng cấp cùng chức trách. Chúng ta yêu tộc cũng căn cứ bất đồng đại đạo, chia làm thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết bốn cái giai tầng. Thánh huyết yêu tộc cao quý nhất, thần thánh nhất, bọn hắn không cần quản lý thế gian tục vụ, chuyên môn phụ trách cùng thần linh câu thông. Có chút cường đại thánh huyết yêu tộc có thể trực tiếp vận dụng trúc dung cộng công khoa phụ các loại thượng cổ yêu tộc lực lượng, di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Ngân huyết yêu tộc phụ trách thống ngự vạn yêu, phụ trợ thánh huyết yêu tộc để ý tới ly chư thế giới. Đồng huyết yêu tộc là nhất chiến sĩ ưu tú, bọn hắn không cần làm nặng nghề làm việc tay chân, duy nhất chức trách tiểu là rèn luyện chiến đấu kỹ xảo, đi chém giết cùng thủ hộ sở hữu làm việc tay chân, trồng trọt, săn bắt đều giao cho hắc huyết yêu tộc đến phụ trách. Hắc huyết yêu không cần suy nghĩ, chỉ cần thành thành thật thật phục tùng là được rồi. Bốn cái giai tầng yêu tộc tất cả tư hắn trước, ngay ngắn trật tự, Tam Thiên Đại Đạo, đâu vào đấy, mới có thể bảo chứng chư thế giới hài hòa tự động, đây là tự nhiên chi ly. Trừ lần đó ra, yêu tộc còn phân thành vũ tộc, hải tộc, giáp tộc, trảo tộc cùng trùng tộc các loại bất đồng tộc loại. Vũ tộc thống ngự thiên không, hải tộc trưởng quản thủy vực, trảo tộc cùng giáp tộc quản lý đại địa, gò núi cùng rừng rậm, trùng tộc quản lý thổ nhưỡng cùng nham thạch hàng tỷ sinh linh, đều có an bài, tất cả thủ một đạo. Cái này, tự là hoàn mỹ thế giới. Đại đạo đã định, nên muôn đời một hệ, vĩnh hằng bất biến, thánh huyết yêu tộc hậu duệ vĩnh viễn đều là thánh huyết yêu tộc, hắc huyết yêu tộc hậu duệ cũng vĩnh viễn là hắc huyết yêu tộc, như thế nào có thể lẫn lộn đâu. Đồng dạng đạo lý, trảo tộc hậu duệ vĩnh viễn đều là trảo tộc, ta là hổ yêu, của ta đời đời con cháu. Đương nhiên đều nên hổ yêu mới được. Lôi Sấm Dâu hùm loạn chiến, cắn răng nói, chỉ có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biểu cho đại đạo cùng trật tự. Hỗn độn lại đại biểu cho hỗn loạn cùng không tự, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào ngủ say về sau, hỗn độn lực lượng tiểu thừa dịp hư mà vào, đầu độc yêu tộc. Tại hỗn độn đầu độc phía dưới, không ít ý chí không kiên yêu tộc. Tiểu sinh ra không nên có cùng dạ tâm. Có chút giác tộc cùng trảo tộc làm ra cẩu thả sự tình, càng có đen một chút huyết yêu tộc mưu toan làm cho hậu duệ của mình trở thành đồng huyết yêu tộc thậm chí ngân huyết yêu tộc, cho nên trăm phương ngàn kế giấu giếm huyết mạch của mình. Đi trộm cướp cao gia yêu tộc tánh mạng hạt giống. Thời gian dần trôi qua, tại yêu tộc ngàn vạn năm đang phát triển, tự sinh ra đời đi một tí dung hợp từng cái tộc loại đặc thù, không nên tồn tại ở trên đời hỗn chủng, đó chính là chúng ta, loạn huyết yêu. Tộc. Không ít tiểu yêu, đều tự ti địa túi đầu. Còn có chút tiểu yêu khổ sở địa khóc lên. Lôi Sấm ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đại đạo 3000, lại không có vị trí của chúng ta. Cho nên chúng ta tiểu ở vào toàn bộ yêu tộc thế giới tầng dưới chót nhất, đây là chúng ta gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Bất quá, ngàn vạn không muốn cam chịu, dưới mắt thì có một cái cơ hội tốt nhất, có thể tắm loát chúng ta bẩm sinh tội nghiệt cùng sỉ nhục. Cái kia chính là chiến tranh vốn là, giống chúng ta như vậy huyết mạch hỗn tạp, xuất thân đê tiện loạn huyết yêu tộc, là tuyệt không có tư cách đi tham gia chiến tranh. Bất quá, các ngươi biết rõ cùng chúng ta giao chiến nhân tộc. Đến tột cùng là cái gì không nhân tộc, là nữ hoa tộc ngưng tụ 12 cổ yêu tộc tiến hóa. Dung hợp đến cùng một chỗ, mới điều chế ra được hoàn toàn mới chủng tộc, chính thức muốn lại nói tiếp, nhân tộc cũng có thể xem như loạn huyết yêu tộc một loại. A không ít tiểu yêu còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy, không khỏi la hoảng lên. Lôi Sấm cười lạnh nói, các ngươi minh bạch chưa, nhân tộc là chúng ta loạn huyết yêu tộc chính giữa phản đồ. Cho nên... Vạn yêu điện tài đặc biệt trao tặng chúng ta tư cách tham chiến, để cho chúng ta đều có cơ hội tham dự trận này, vĩ đại nhất chiến tranh. Những đạo lý lớn này, lại nói tiếp có chút buồn tẻ không thú vị, ta đây tiểu cùng các ngươi trò chuyện một chút thực tế. Bởi vì loạn huyết yêu tộc cái này thân phận, chúng ta chẳng những thừa nhận lấy nặng nhất thuế má, hơn nữa đi tới chỗ nào đều bị người xem thường, trong các ngươi gian không ít tiểu gia hỏa, đều đến trên thị trấn đi qua a. Cái khác yêu tộc như thế nào đối đại với chúng ta, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hiện tại, cải biến vận mệnh cơ hội tới huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, sắp triệt để dung hợp đến cùng một chỗ, một hồi kinh thiên động địa quyết chiến sẽ buộc phát. Cho nên, vạn yêu Điện ban bố chiêu mộ binh lính làm cho, thậm chí cho chúng ta loạn huyết yêu tộc tham chiến quyền lực, chỉ cần anh dũng giết địch, đạt được chiến công, có thể thay thế thuế má, nhường thân nhân của chúng ta không cần chịu đói, lại càng không dùng khổ cực như vậy đi hái cắt quỷ giang hoa. Nếu là lập đại công, còn có cơ hội tại thiên nguyên liên giới, phân cách đến hoàn toàn thuộc tại thổ địa của chúng ta, thành lập một tòa chỉ có loạn huyết yêu tộc thành trấn, hay hoặc là bị cao giai yêu tộc nhìn chúng, trở thành đối phương mục yêu. Thậm chí Lôi Sấm ngừng lại một chút, đáy mắt tràn đầy ước mơ cùng hy vọng, đối với chiến công chắc lấy loạn huyết yêu tộc, vạn yêu điện 12 vị yêu hoàng còn đem đồng loạt ra tay, tinh lọc huyết mạch của chúng ta, dựa trong huyết mạch không sạch sẽ thành phần, làm chúng ta trở về trở thành thuần túy nhất yêu tộc. Đến lúc đó, chúng ta có thể tại Tam Thiên Đại Đạo ở bên trong, tìm được chính mình thuộc sở hữu vô luận hắc huyết cũng tốt, đồng huyết cũng thế. Tổng so cô hồn dã quỷ đồng dạng loạn huyết muốn tốt ra, sở hữu tiểu yêu đều nghe được nhập thần, bất chi bất giác nâng người lên thân. Một gã sau lưng sinh trưởng lấy trắng noan hai cánh, trong miệng lại cài răng lược, đầu lưỡi còn phân nhánh tiểu yêu, có chút do dự nói, Lôi Sấm ca ca, TT, ta nghe nói nhân tộc lực lượng rất cường, TT, hai chúng ta lần đại quy mô tiến công đều bị đánh lùi, đặc biệt là gần đây lúc này đây, giống như thua rất thảm. Ba ba của ta đi trên thị trấn đi chợ, đều nói năm nay đến đi chợ yêu tộc so những năm qua thiếu đi hơn phân nửa, có vài đầu trong thôn tuổi trẻ yêu tộc, đều đánh hết. Ngươi nói, chúng ta có thể thắng sao? Lời vừa nói ra, phần đông tiểu yêu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Không sai, ta cũng nghe nói. Thúc thúc ta ở tại Toái Diệp thôn, nói thôn bọn họ ở bên trong trước đó lần thứ nhất bị chiêu mộ binh lính đi 20 tên chiến sĩ, kết quả chỉ trở lại rồi ba cái, cũng đều thiếu cánh tay đoạn cánh. Có thế thảm dô y nghe nói, nhân tộc hỏa lực so với chúng ta càng thêm hung mãnh, chúng ta như thủy triều đại quân sông đi lên, không đến cả buổi, tiêu biến thành dòng suối nhỏ đồng dạng tàn binh lui ra đến, mà ngay cả những rất lợi hại kia ngân huyết yêu tộc, đều tại nhân tộc tinh thạch chiến hạm. Điên cuồng công kích phía dưới, biến thành từng đoàn thịt nát. Sợ cái gì, hãy nghe ta nói. Lôi Sấm gầm nhẹ một tiếng, công chúng nhiều tiểu yêu tiếng nghị luận áp chế, cơ cơ móng vuốt nói. Nhân tộc đương nhiên lợi hại, nếu không cũng không có khả năng bị chúng ta đã chấn áp 3 vạn năm về sau, còn có thế tái khởi đến gây sóng gió. An ngay nói thật, chúng ta chưa chắc sẽ thắng, thậm chí vô cùng có khả năng thất bại, tử vong cùng hủy diệt bất quá, thất bại cũng không trọng yếu, hủy diệt cũng không đáng sợ, tử vong cũng tuyệt không phải tới hạn yêu thần biến bên trên sớm có ghi lại, chúng ta yêu tộc đem kinh nghiệm 3 lượt hủy diệt, 3 lượt chúng sinh, mới có thể được đến cuối cùng nhất bất hủ chúc dung. Cộng công, khoa phụ, nữ hoa cái này 13 cổ yêu tộc vẫn lạc, là lần đầu tiên hủy diệt, thẳng đến 4 vạn năm trước. Bọn hắn quả nhiên dùng hiện đại yêu tộc diện mạo trùng sinh 1 vạn năm trước, yêu thú đế quốc sụp đổ, nhân tộc ngóc đầu trở lại, thành lập tinh hải đế quốc, đây là yêu tộc lần thứ 2 hủy diệt. Nghỉ ngơi lấy lại sức 1 vạn năm về sau, hôm nay, chúng ta lại một lần trùng sinh rồi kế tiếp, chúng ta rất có thể còn muốn tao ngộ lần thứ 3 hủy diệt. Nhưng đây là cuối cùng hủy diệt, lần này hủy diệt về sau, chúng ta chắc chắn chúng sinh, đạp vào chính thức bất hủ chi cuối đường, là vô cùng huy hoàng, vô cùng đồ sộ vạn yêu điện, sở hữu thủ vững đại đạo yêu tộc, đều muốn tụ tập tại đâu đó, chúng ta đem khôi phục đến 13 cổ yêu tộc, thậm chí là lúc ban đầu bản cổ tộc hoàn. Mỹ hình thái, vô luận nhân tộc hay vẫn là hỗn độn, đều muốn bị dễ như trở bàn tay địa hủy diệt. Các ngươi đều minh bạch chưa, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, tiểu là cuối cùng hủy diệt bắt đầu trận chiến tranh này thắng bại cũng không trọng yếu. Chúng ta có lẽ sẽ chết, cũng có khả năng gặp thất bại, nhưng chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực, thể hiện ra yêu tộc đảm phách cùng dũng khí, chúng ta tiểu chắc chắn tại huy hoàng vạn yêu trong điện chúng sinh, đạt được hoàn mỹ nhất thân thể cùng nhất lực lượng cường đại. Làm cho địch nhân của chúng ta triệt để tan thành mây khói, đương hết thể địch nhân đều bị hủy diệt về sau. Sở hữu yêu tộc đều tụ tập tại vạn yêu trong điện luận công hành thưởng, hưởng thụ vĩnh hằng khoái ý cùng sung sướng. Mà trong đó anh dũng nhất không sợ, nhất hung hãn không sợ chết yêu tộc, liền đem thoát khỏi yêu tộc thân phận, trở thành càng cao tầng thứ tồn tại. Sở hữu tiểu yêu đều ngừng lại rồi hô hấp, nghe được xin ốc, đã qua cả buổi, một gã mọc ra mũi heo tử tiểu yêu mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lôi Sấm ca ca, càng cao tầng thứ tồn tại, đó là cái gì đâu? Lôi Sấm mỉm cười, là thần, chính thức vĩnh sinh bất hủ thần. Phần đông tiểu yêu nhao nhao hít một hơi lanh khí, hưng phấn mà nhảy dựng lên, hoa chân, múa tay vui sướng, liệu díu. Nguyên lai là như vậy, Chắc không được vạn yêu điện khẩu hiệu tiểu là hủy diệt trùng sinh bất hủ, chỉ cần chúng ta anh dũng giết địch, nếu như thắng lợi rồi y, lập công rồi y, có thể tại thiên nguyên giới đạt được phì nhiêu thổ địa, thoát khỏi loạn huyết yêu tộc thân phận tiểu tính toán thất bại, chết rồi, cũng không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ở huy hoàng vạn yêu trong điện trùng sinh vạn yêu điện. Vạn yêu điện chính thức vạn yêu điện đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đâu tại vạn yêu trong điện. Mỗi ngày tham ăn hai bữa cơm no sao, còn có thế mỗi ngày uống một chén ngọt hành nước sao, thật muốn lập tức đi xem một cái ngu ngốc, đã đến vạn yêu trong điện, còn uống gì ngọt hành nước à, nhất định là trực tiếp dùng đường phèn phao nước uống, bất quá ngươi nhát gan như vậy nhu nhược ra hỏa, nào có tư cách vào vạn yêu điện, nhất định phải trên chiến trường giết nhiều mấy cái người tà ác tộc, oanh oanh liệt liệt chiến sau khi chết, mới có tư cách đi vạn yêu điện. Một gã tiểu yêu chật chật sợ hãi. Tha nói, lôi sấm ca ca quả nhiên biết rõ thiệt nhiều thứ đồ vật, cái kia ngươi biết hỗn độn chi nhận là cái gì không? Mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô tình nghe ba ba cùng bá bá nói về, bọn hắn rất lo lắng bộ dạng, còn nói cái gì bởi vì hỗn độn chi nhận, rất có thể không đến chúng ta trong thôn đến chiêu binh rồi y. Cái này có thật không vậy? Hỗn độn chi nhận bốn chữ, như là bốn đầu roi ra đồng thời quất vào lôi sấm trên mặt. Thoáng cái đem nụ cười của hắn chịu không có. Cực nóng hào khí, thoáng cái trở nên cổ quái.